Tiểu nha đầu, anh yêu em, chương 42-2, rốt cuộc thì cũng sao động. Góc truyện audio.com, Nam Cung Thần mím môi, vai run bần bật nhìn cô gái bên cạnh, nhìn cô vung tay trước mắt đến ngây ngốc, đôi mắt ruby xinh đẹp thoát lên vẻ thê lương, tay chân cô như bị điểm huyệt, bất động tại chỗ, chỉ thấy đôi mắt đã đỏ hoe, bao một tầng sương phủ. Cứ đứng như vậy mà không biết tại sao mình lại nương tay. Giấc mộng ban nãy đã thay lời nhắc nhở cô. Anh ta là con trai kẻ thù của cô. Giữa cô và anh ta là không thể xuất hiện dao động tình cảm. Anh cúi đầu nhìn cô. Nhìn đôi mắt yếu ớt đỏ lên mà chẳng thể khóc lấy một lời. Đau lòng ôm lấy cô. Nhắm mắt vùi đầu vào trong mái tóc dài bóng mượt. Lâm Ngọc Nhi cứ đứng ngây ngốc như người bất động. Môi mím chặt mà chẳng thể thốt gì, phức tạp nhìn bờ vai rộng lớn của anh, lại nhìn khuôn mặt hoàn mỹ kia, trong lòng dẫy lên một hồi đau xiết không tả, giá như gương mặt kia, đừng hoàn mỹ như thế, đừng yêu nghiệt như thế, đừng giống kẻ đó như thế, thì tốt rồi, khóe môi chợt cong lên một hồi tự giễu, sắc bén nện một quyền vào bụng anh. Bản thân cô phải biết rõ nhất rằng đã có rất nhiều cảm xúc đan hồi vào cú quyền này. Căm hận, nhưng lại không nỡ tay. Ha, Lâm Ngọc Nhi, không Trương Ngọc Nhi, mày rốt cuộc đã sao động tình cảm với con trai kẻ thù mình. Mày, đáng chết, Nam Cung Thần trợn mắt, đáy mắt càng không thể tin được nhìn nữ nhân trong vòng ôm của mình. Nhưng thực ra, chính anh cũng thấy trong cú quyền này. Chưa dùng sức lắm, cú quyền này thực sự đau, đau như xuyên thấu ruột gan, đâm chầm vào tim anh, vòng tay anh càng siết chặt, gắt gao như không thể để cô rời đi, được rồi, cho anh ích kỷ một lần, không thể nào để cô rời đi, uất hận, căm tức, chán ghét là anh, nhưng còn tốt hơn là để cô tự mình dằn vặt như cuộc đánh đổi ấy. Cái giá trở thành vampire là quá đắt rồi. Anh tuyệt đối không để cô chịu bất cứ thứ gì một mình nữa. Nhưng anh cũng biết, mình không có tư cách đó. Cách Trương,